Đao kiếm thần hoàng, chương 881, lôi đài thánh chiến, góc truyện audio.com, chó con lông đen canh giữ bên cạnh Đinh Hạo, nếu có tiên cầm đến quá gần thì chó con lông đen sẽ ngẩng đầu chừng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt rất bất mãn biểu hiện của chó con lông đen. Cún mực câm miệng lại, câm miệng cho mèo yên lặng, đẻ chúng nó đến đây. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nhìn chằm chằm tiên cầm bay lượn, chảy nước miếng nói. Để chúng lại đây, mấy ngày này chưa ăn mặc, miệng là thách, để chúng nó đến gần chút, mèo bắt mấy con, chúng ta cùng ăn. Chó con lông đen bất đắc dĩ khẽ kêu, chân trước ôm đầu, nằm sấp xuống tỏ vẻ không quen con mèo mập. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt phát ra tiếng gầm, mèo, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt hóa thành tia chớp nhào tướng con thiên hạc dài 3 thước cách nó gần nhất, cái đầu biến to mấy chục thước. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt há mồm máu nuốt tọn. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt làm động tác này rất quen thuộc. Mèo, ha ha ha ha ha ha. Dù con mồi có hung ác gian xảo cỡ nào nếu đã bị Tà Nguyệt đại gia nhắm trúng chụp được là bảo đảm trong chớp mắt nằm gọn trong miệng Tà Nguyệt đại gia. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt rất có tự tin. Tiên hạc bị biến cố thình lình hù sợ. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đã nhấm nháp được vị thịt tươi mới mềm mịn. Nhưng trong chớp mắt, bùm, đằng trước bỗng xuất hiện một tường khí thủy tinh. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt rú lên, mèo u, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào bức tường, thấy choáng váng mặt mày như đập trúng tường đồng vách sắt. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bay ngược trở về đỉnh cột đá, nó cảm thấy có vô số ngôi sao vàng bay tới bay lui trước mắt. Ánh sáng bạc chớp lóe, trên đỉnh cột đá trắng hình tròn hiện lên tường khí thủy tinh trong suốt bao phủ. Trông như ngục tù bằng thủy tinh, mèo cha nó chuyện gì đây? Chẳng lẽ chúng ta bị nhốt? Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt lảo đảo đứng dậy nhìn tường khí xung quanh, nó thử đụng vào nhưng tường quá cứng, không thể đập mở. Đinh Hạo chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể Đinh Hạo có 50 đốm sáng như sao chớp lóe. Kỳ túc quyết âm đệ thất kinh thông thiên đại huyệt tỏa sáng rực rỡ như mới sinh bắn ra từ đầu vai Đinh Hạo chớp lóe ánh sáng kỳ dị. Cảnh giới nhị khiếu võ vương cảnh, cực âm mục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng rốt cuộc vào cảnh giới võ hoàng cảnh võ vương cảnh. Trong không gian như tiên cảnh này không có áp lực bốn phía đậm đặc năng lượng tinh nguyên, với thể chất như Đinh Hạo chưa đến 3 canh giờ tăng tiến một tiểu cảnh giới không khó khăn gì. Đinh Hạo vừa lòng gật đầu, nói, rốt cuộc thập nhị chính kinh và lục kỳ mạch cùng vào cảnh giới nhị khiếu võ vương cảnh. Mỗi tăng một tiểu cảnh giới là tăng tuổi thọ giúp ích rất lớn cho võ giả. Điều này ý nghĩa có càng nhiều khả năng hơn, tiếp theo là tăng sức chiến đấu. Lực lượng nhị khiếu võ vương cảnh có tốc độ nhiều hơn cảnh giới nhất khiếu gấp đôi, Đinh Hạo hết sức thúc giục huyền khí mơ hồ nghe tiếng ầm ầm trong cơ thể như sông lớn gầm giống lao nhanh. Lúc này Đinh Hạo chú ý thấy biến đổi quanh đỉnh cột đá. Một tường khí thủy tinh như ẩn như hiện bao quanh cột đá trắng. Đinh Hạo liếc mắt đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chật vật bơ phờ thầm ngạc nhiên. Không lẽ nơi này thật ra là nhà giam trong thông thiên phù đồ thần tháp? Góc truyện audio.com Sao, Đinh Hạo đi tới mé ốp đỉnh cột đá trắng, vươn tay ra ấn tường khí thủy tinh, mạnh đẩy một cái. Ầm ầm ầm ầm ầm, không khí vang tiếng gầm rú rồng kêu hổ gầm, Đinh Hạo lùi một bước cánh tay tê dại, trên tường khí thủy tinh không có một chút gợn sóng. Đinh Hạo lắc đầu, hắn không có năng lực phá mở tường khí thủy tinh trừ phi dùng thanh kiếm gì xét hay thanh ma đao đen cưỡng ép phá mở. Đang lúc Đinh Hạo tính toán được mất thì xuất hiện biến dị. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong không khí bên cạnh Đinh Hạo gợn sóng, một bóng đen bay ra đáp xuống bình đài đỉnh cột đá trắng. Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bóng đen đó là cường giả yêu tộc từ Hắc Sát Lang tộc. A, là ngươi, cường giả yêu tộc Hắc Sát Lang tộc nhận ra Đinh Hạo, biểu tình vui sướng khi người gặp họa cười nhanh chanh. Cường giả yêu tộc Hắc Sát Lang tộc chậm rãi đến gần Đinh Hạo. Tiểu tử, lần trước để ngươi trốn thoát, lần này chúng ta bị đặt chung một lôi đài thánh chiến, để ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Lôi đài thánh chiến, Đinh Hạo nhạy bén bắt giữ lời cường giả yêu tộc Hắc Sát Lang tộc nói, xem ra lang yêu biết được điều gì. Trên bầu trời bỗng vang thanh âm uy nghiêm không thể chống đối. Lôi đài mở ra cùng cảnh giới, người thắng lên, người thua lui, không giới hạn sống chết. Một luồng sáng bạc bay tới đỉnh cột đá trắng bao phủ Đinh Hạo, yêu đế Hắc Sát Lang tộc vào. Yêu đế Hắc Sát Lang tộc bực bội giống to, chết tiệt lại là áp chế thực lực, từng lũ yêu khí đen toát ra từ cơ thể yêu đế Hắc Sát Lang tộc lượn lờ toàn thân. Yêu đế Hắc Sát Lang tộc không giữ lại thực lực người chướng to quần áo nứt vỡ. Từng cọng lông sói như cương châm đen chui ra khỏi lớp do cả cơ thể yêu đế Hắc Sát Lang tộc biến thành sói đen khổng lồ cao 3-4 thước. Đây là bản thể của Hắc Sát Lang tộc, Lực lượng yêu khí khủng bố, đáng sợ hầu như nhuộm không gian đỉnh cột đá trắng thành màu đen. Đinh Hạo xòe bàn tay ra, một đoàn lửa đỏ cháy hừng hực trong lòng bàn tay. Lực lượng lửa kỳ dị như ánh sáng xua tan bóng đêm đẩy lùi yêu khí đen hùng dũng ập đến, chiếm một nửa giang sơn trong nhà giam tường khí thủy tinh, ngang hàng nhau. Chết đi tiểu tử nhân loại đáng thương. Yêu đế hắc sát lang tộc hóa thành cái bóng đen nhanh như chớp xông hướng Đinh Hạo, tốc độ siêu mau khác hẳn với thể hình cồng kềnh của gã. Vuốt sói đen vung lên, không gian có xu hướng bị cào nát. Sau khi yêu tộc hiện ra bản thể có năng lực tác chiến gần thân đáng sợ. Tạo hóa cho yêu tộc lực lượng cơ thể cường đại có Nehiel lúc đủ để hoàn toàn đè bẹp võ giả nhân loại cùng đẳng cấp. Đinh Hạo bước theo lối kỳ dị, né đợt công kích của yêu đế hắc sát lang tộc. Đinh Hạo cần quan sát, thanh âm đột ngột kia đang ám thị điều gì? Cảnh giới của yêu đế hắc sát lang tộc rõ ràng là yêu đế nhưng nó chỉ phát huy ra lực lượng cảnh giới yêu vương. Có hai khả năng, một là yêu đế hắc sát lang tộc chưa ra tay hết sức, hai là thực lực bị lực lượng nào đó áp chế. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, phủ định đáp án thứ nhất, bởi vì hắc sát lang tộc có thù hận sâu sắc với Đinh Hạo, lão tổ hắc sát lang tộc hẳn không thể lột da rút xương ăn thịt hắn. Yêu đế hắc sát lang tộc không thể nào nương tay, nếu có thể thì gã rất muốn đập nát hắn ra. Đinh Hạo nghĩ đến thanh âm uy nghiêm đột ngột vang trên bầu trời, hắn khẳng định. Cốc truyện audio.com, một việc, cách chương.